Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà bốn người ngồi ăn cơm, Bạch Tiếu và Bạch Thiên, mấy ngày nay cơ bản không ăn cơm, dựa vào đồ ăn vặt để cầm hơi, ăn như hổ đói những món ăn ngon, rất nhanh đồ ăn trên bàn đã thấy đáy gió lạnh thổi tới, thổi đến mức hai người lạnh sống lưng, Bạch Thiên căng thẳng nuốt nước miếng, đi một đường, không gặp phải nguy hiểm gì, hai người bước lên thang máy. Nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ba dòng nhắc nhở thân tình trên tờ giấy, Bạch Tiếu không biết có phải là quy tắc của phó bản tiếp theo hay không. Cô đút tờ giấy vào túi, cùng Bạch Thiên đi ra khỏi nhà, phía trước là một hành lang dài màu đen. Trở về phòng, Bạch Tiếu bắt đầu thu dọn đồ đạc, trong phó bản này yêu ma quỷ quái gì cũng có. Cô bỏ hết bùa chú và pháp khí đuổi quỷ vào túi, để phòng bất trắc, cô làm mấy hình nhân giấy. Xuất hiện tình huống khẩn cấp, có thể nhờ bọn họ giúp đỡ. Hai người ăn no nê, dựa vào ghế. Người bình thường tin phong thủy, 18 tầng địa ngục, con số này không hay. Đại đa số mọi người rất kiêng kỵ, chuyện này quá quỷ dị rồi. Gặp khó khăn, có thể cầm bộ đàm trên hành lang, nhờ bảo an giúp đỡ. Bạch Tiếu mặt không biểu cảm đáp. Chúng tôi là người sống, trải qua bao nhiêu ngày sống trong thấp thỏm lo âu. Bạch Tiếu theo thói quen kiểm tra đồ ăn trên bàn, nhìn thấy trên bàn không còn là thịt người đẫm máu, mà là đồ ăn ngon, trái tim hoàn toàn thả lỏng. Bạch Tiếu cũng phát hiện ra điểm khác thường, ấn nút đóng cửa thang máy không có phản ứng gì, vẫn mở, đang lúc cô cho rằng thang máy bị hỏng, lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi người của công ty quản lý lên, trong tay xuất hiện một tấm thẻ. Ba người bắt đầu tự giới thiệu, người đứng ngoài cùng bên trái, buộc tóc đuôi ngựa. Đeo kính đen, bắt đầu trước. Tôi tên Lý Na, vừa mới ra khỏi trò chơi kinh dị tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Quy tắc phó bản, phải hợp tác với đồng đội của cô, không được tin tưởng đồng đội của cô, Bạch Tiếu nói ra tên của mình. Các người làm sao sống sót được, Từ Phượng đặt đũa xuống, nói với Bạch Tiếu. Sắp khai giảng rồi, bố đã giúp con báo danh ở Học viện Tinh Nguyệt rồi, ngày mai có thể đến trường học đại học. Câu nói này khiến những người bên cạnh hít một hơi khí lạnh, Lý Na dáng người nhỏ nhắn, tướng mạo ngọt ngào, không ngờ lại làm ra chuyện ngông cuồng như vậy. Con kiên trì muốn đi học, mẹ và bố cũng sẽ ủng hộ con, trên đường đến trường, đừng tin lời của bất cứ ai, Lý Na đầy mặt oan ức. Tôi cũng hết cách, lúc đó bọn họ ô nhiễm rất nghiêm trọng, sớm đã không phải người rồi, tôi nếu không làm như vậy, người bị ăn chính là tôi. Nói đến đây, cô không phục hỏi ngược lại. Trần Thần và Liêu Quang bên cạnh. Còn các người làm sao sống sót được? Cách chương.